Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Kỳ không hài lòng với việc chẩn bệnh của Bạch Giới Tuệ, có thể phẫn nộ, có thể đưa ra sự nghi ngờ của bản thân. Loại tình huống này cư dân mạng đều có thể hiểu được. Nhưng cô ta cố tình chọn một phương pháp ngốc nhất, nói Bạch Giới Tuệ có ân oán tư nhân với cô ta. Sau đó cô ta lại không nói rõ ân oán tư nhân này là gì. Giống như phỏng đoán của cư dân mạng, chỉ là cô ta đơn phương cảm thấy bản thân có thù oán với Bạch Giới Tuệ. Vừa lúc chứng thực chuyện cô ta thích ghi thù, lòng dạ hẹp hòi, chỉ là đến lúc này chắc cô còn chưa phản ứng lại. Bản thân đã mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bạch Giới Tuệ trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh giải thích, tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, tôi chỉ khám bệnh cho người bệnh, chưa bao giờ trộn lẫn cảm xúc tư nhân nào. Tình huống của người bệnh như thế nào thì nói như vậy. Nếu cô không chú ý đến vấn đề của bản thân, đây cũng không phải một hiện tượng tốt, không tốt cho cơ thể của cô. Trác Kỳ vừa muốn nói chuyện, Pete đã đoạt lời nói qua. Cô ta có vấn đề gì vậy? Trác Kỳ trừng Pete, người này kẻ sướng người họa với Bạch Giới Tuệ, là cố ý đến gây chuyện với cô ta đi. Bạch Giới Tuệ, bệnh can khí của cô tích tụ huyết ứ trệ khí. Đây là biểu hiện cô thích giận thầm. Lòng dạ hẹp hòi, cô đã tích tụ bệnh can khí lâu rồi, đã xuất hiện tình huống nóng gan. Biểu hiện chủ yếu chính là bực bội, đau đầu mất ngủ. Có phải cô thường xuyên cảm thấy miệng khô, đắng miệng, ngực khó chịu, thường xuyên vô ý thức thở dài, có khi còn bị táo bón hay không? Bạch Giới Tuệ không nói gì. Trác Kỳ còn chưa từng chú ý đến những bệnh trạng này, bởi vì nguyên nhân làm cô ta bực bội mất ngủ rất nhiều. Miệng khô đắng cũng có khả năng là nóng trong. Thói quen ngực khó chịu và thở dài trước kia cô ta chưa từng chú ý đến, nhưng giáo viên dạy cô ta phát hiện, còn đặc biệt dặn dò cô ta đừng tùy tiện thở dài. Sau đó cô ta mới phát hiện, bản thân cảm thấy ngực khó chịu, cần phải thở dài mới có thể biểu hiện ra được. Đương nhiên, giáo viên từng sửa đúng lại cho cô ta công khai trong tiết học, vẫn luôn bị cô ta ghi hận trong suốt 4 năm đại học. Nhưng có một điều Trác Kỳ kiên quyết không thừa nhận, cô ta không giống mẹ mình, cô ta mới không bị táo bón. Tôi không có, càng không bị táo bón. Tôi bài tiện rất thông suốt. Bạch Giới Tuệ còn chưa kết thúc chẩn bệnh, không có tâm tư tranh luận cùng một vấn đề với Trác Kỳ. Thường xuyên giận dỗi được gọi là giận thầm trong trung y, gây tổn thương rất lớn cho cơ thể người, có thể sẽ gây tổn thương cho những người bị mãn tính. Gan của cơ thể người là cơ quan trút giận, cái gọi áp dưỡng gan chính là phải để tâm tình thoải mái. Nếu cô luôn không có cách thả lỏng cảm xúc của mình, giận dỗi vì một chuyện nhỏ, tích tụ trong lòng rất lâu không thể tiêu tan sẽ mang đến gánh nặng cho gan của cô, dần dà sẽ gây bệnh cho gan. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là biến thành u xơ gan hoặc ung thư gan. Biểu cảm của Trác Kỳ dần dần không được tự nhiên, cũng hơi hoảng sợ. Cô ta lớn tiếng bác bỏ, làm gì khoa trương như cô nói, không bằng cô nói tôi đã bị ung thư gan đoạn cuối luôn đi. Cô ta cũng không chú ý đến, lần này bản thân phản bác chính là giận dỗi sẽ không nghiêm trọng như vậy, mà không phải bác lòng dạ của bản thân không hẹp hòi. Bạch Giới Tuệ, giận dỗi không chỉ gây ảnh hưởng đến gan của cô, ảnh hưởng đến nội tiết, còn dễ khiến cho hệ tiêu hóa dị thường, công năng tiêu hóa, hấp thụ giảm xuống, hấp thu không tốt, buồn nôn kén ăn. Sau này cô nhất định phải thường xuyên kiểm tra tình huống nhũ tuyến của mình. Người thích tức giận đều dễ mắc u trên nhũ tuyến. Trác Kỳ còn trẻ tuổi, mới khoảng 20 tuổi, vốn dĩ da mặt đã mỏng, làm sao nghe được bản thân bị người ta nói sau này sẽ bị u tuyến vú. Vậy mà cô lại nguyền rủa tôi có u tuyến vú, Làm sao cô có thể ác độc như vậy? Trác Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ u tai, không nhịn được chửi ầm lên với Bạch Giới Tuệ. Dưới cái nhìn của Trác Kỳ, đây là sự bôi nhỏ và nguyền rủa với cô ta. Một loạt thao tác này của Trác Kỳ làm cư dân mạng trong phòng livestream xem đến choáng váng. Tôi không hiểu, sao lại là nguyền rủa? Người thường xuyên tức giận dễ có u không phải là chuyện mọi người đều biết sao? Không phải đang nhắc nhở Trác Kỳ đừng tức giận, nếu không dễ bị u tuyến vú sao? Làm sao đến miệng Trác Kỳ lại thành nguyền rủa cô ta chứ? Bây giờ tôi đã tin sự chẩn bệnh của chị gái trung y với Trác Kỳ rồi. Trác Kỳ thật sự là một người dễ giận, hẹp hòi. Follow Trác Kỳ một năm, đột nhiên phát hiện hôm nay bản thân mới coi như lần đầu quen biết Trác Kỳ. Khác biệt với hình tượng hoạt bát ngọt ngào trước đó của cô ấy quá. So sánh với việc bùng nổ của Trác Kỳ, cảm xúc của Bạch Giới Tuệ khá ổn định. Bây giờ Bạch Giới Tuệ đều có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Trác Kỳ. Không phải tôi đang nguyền rủa, bây giờ cô đã có vài cục u rồi, đều là do cảm xúc tích tụ lâu tạo thành. Trác Kỳ, cô bớt nói bậy, tôi mới 20 tuổi. Tuổi này làm sao tôi có thể bị u tuyến vú? Bạch Giới Tuệ lạnh mắt nhìn Trác Kỳ có cảm xúc dao động. Cô có thể quan sát tình huống cơ thể cô một chút. Sờ vào cục u có cảm giác lăn lộn, mà có sự chướng đau theo chu kỳ, mỗi tháng trước khi hành kinh cảm thấy vô cùng rõ ràng. Lúc kết thúc hành kinh giảm bớt đau đớn hoặc biến mất. Lúc này Trác Kỳ không nói gì, bởi vì cô ta đang suy nghĩ mình có từng xuất hiện những bệnh trạng đó hay không. Ngày thường cô ta cũng không phải rất để bụng về cơ thể của mình. Dù sao còn nhỏ tuổi, không cảm thấy bản thân sẽ có bệnh gì. Sau đó cô ta đột nhiên nghĩ đến, có một lần cô ta ở trong ký túc xá, đúng lúc là trước khi nghỉ lễ, bạn cùng phòng không cẩn thận đụng vào ngực cô ta. Cô ta đau rất lâu, vì chuyện này mà cô ta cãi nhau với bạn cùng phòng một trận. Ý chính là vốn dĩ trước khi hành kinh ngực sẽ đau, bạn cùng phòng còn không có mắt đụng trúng cô ta. Bạch Giới Tuệ, tuổi còn nhỏ không phải bùa hộ mệnh của cô. Nói như vậy, 20 tuổi đến 60 tuổi đều có khả năng có u tuyến vú. Tỷ lệ người trẻ tuổi nhiễm bệnh cũng rất lớn. Cho nên tôi mới nói cho cô lần nữa. Tức giận thời gian dài không tốt cho cơ thể của cô. Nghe đến mấy cái này Trác Kỳ cũng đã bắt đầu hoảng loạn. Ai ngờ sau đó Bạch Giới lại bổ sung một câu. Một khi biến thành u ác tính, cũng chỉ có thể cắt bỏ. Trác Kỳ nghe thấy hai chữ cắt bỏ, bị dọa cho lộp bộp một chút, người cũng run lên một chút. Không có cô gái trẻ tuổi nào không sợ u ác tính. So với u ác tính càng đáng sợ chính là cắt bỏ toàn bộ nhũ phòng. Chỉ là tưởng tượng một chút là Trác Kỳ cảm thấy còn không bằng đi chết. Bạch Giới Tuệ, chẳng qua cô cũng không cần lo lắng quá mức. Cục u của cô trước mắt là lành tính. Ngoại trừ thời gian hành kinh không thoải mái, sẽ không mang đến khó khăn gì lớn cho cô. Chỉ CN lâu này cần chú ý điều tiết tâm tình. Có cảm xúc thì bộc lộ. Tận lực làm lòng dạ của bản thân rộng rãi hơn. Giận dỗi một mình, sau đó định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Thì không có vấn đề gì quá lớn. Cho dù từ đầu đến cuối Trác Kỳ đều không thừa nhận mình thích ghi thù. Bụng dạ hẹp hòi, nhưng đủ loại hành vi của cô ta đã thể hiện cô ta là loại người này. Pick vô cùng trực tiếp nói. Cô Bạch, chị xong rồi. Cô trực tiếp nói một người có bụng dạ hẹp hòi thích mang thù. Tôi thấy từ hôm nay trở đi, sự ghi hiệp của cô ta đối với chị sẽ nhiều hơn chút. Cậu ta không biết ân oán giữa Bạch Giới Tuệ và Trác Kỳ, nhưng cậu ta có năng lực trinh thám. Suy nghĩ một chút đã biết, Trác Kỳ và Bạch Giới Tuệ có chút gì đó, mà là cảm xúc đơn phương của Trác Kỳ khá nhiều. Trác Kỳ buột miệng phủ nhận, tôi không có, tôi sẽ không mang thù. Vic, nếu nói như vậy, vậy cô chắc phải rất biết ơn việc cô Bạch bắt mạch cho cô đi. Tốn thời gian hơn nửa tiếng của cô Bạch nhà chúng tôi, giúp cô nhìn ra rất nhiều vấn đề, đưa kiến nghị lời vàng lời ngọc. Sau khi Trác Kỳ im lặng rất lâu, mới không tình nguyện, một tiếng, Vích vừa nghe, vui vẻ, vậy có phải cô nên cúi người 90 độ với cô Bạch? Nhất định phải thật lòng thật dạ lớn tiếng nói cảm ơn. Như vậy mới có thể thể hiện được sự rộng lượng của cô. Cô nói có phải không? Ngay lúc đó sắc mặt của Trác Kỳ có thể nói là khá xuất sắc. Cơ bắp trên mặt đều đang không chịu khống chế mà run rẩy. Mà cư dân mạng trong phòng livestream cười ầm lên như sấm. Tôi mẹ nó không nhịn được. Bê thần, cậu thật sự là gấu trúc gọi cơm hộp. Tổn hại đến tận nhà. Do gấu trúc ăn măng trúc, mà măng trong tiếng Trung đồng âm và cùng chữ với từ tổn hại, chu sun. Măng, duo sun, tổn hại, tên chó này vẫn là cậu thích gây chuyện. Cậu thật sự rất chân chó. Chân chó vào đến lòng tôi, đầu chó ngậm hoa hồng. Cậu bảo một người hẹp hòi nói cảm ơn người đối diện. Còn phải thật lòng thật dạ. Đây không phải là giết người không dao hay sao? Cậu làm vậy sẽ làm Trác Kỳ ghi hận cậu đó. À quên mất, miệng cậu độc, không thiếu một Trác Kỳ. Đầu chó, tôi cũng là người hẹp hòi. Nếu là bản thân tôi, ai làm tôi khó coi trước mặt mọi người như vậy, tôi trực tiếp sẽ liều mạng với người đó. Nhưng bây giờ tôi là quần chúng hóng hớt xem kịch. Tôi chỉ có thể nói tình tiết như vậy đến nhiều chút. Tôi thích xem ha ha ha ha ha ha. Tiết mục này làm sao vậy? Càng xem càng xuất sắc. Quá drama đi. Nào cược một phen, Trác Kỳ sẽ nói cảm ơn chứ. Người thích ghi thù hẹp hòi đều rất thích giữ mặt mũi. Mà còn là chết cũng không nhận sai. Tuyệt đối không hối cải. Làm sao cô ta có thể nói cảm ơn? Cuối cùng có lẽ vẫn là lừa gạt cho qua. Cư dân mạng phỏng đoán rõ ràng tâm lý của Trác Kỳ. Pit yêu cầu cô ta nói cảm ơn. Cô ta đã đủ không tình nguyện. Bây giờ vậy mà lại được một tấc muốn tiến một thước. Muốn bản thân nói cảm ơn còn khom lưng. Mấy người đều không khom lưng cảm ơn cô ta. Dựa vào cái gì lại muốn tôi cảm ơn? Tôi có thể, đừng nói là khom lưng cảm ơn. Cho dù muốn tôi đi theo làm tùy tùng phục vụ cô Bạch tôi cũng bằng lòng. Vẻ mặt Pích rất sắc. Đột nhiên kiêu ngạo nhìn Trác Kỳ. Trác Kỳ chú ý đến Mia đã ẩn thân rất lâu. Đột nhiên chỉ vào cô ta nói. Cậu hỏi Mia đi, Mia sẽ cảm ơn cô ta sao? Mia cạn lời đến cực điểm. Bây giờ cô ta đã đủ sứt đầu mẻ trán. Trong lòng toàn là tổ yến tức thực nhà cô ta. Sầu muộn đã sắp véo sưng bàn tay mình. Căn bản không có tâm tư ghi hình tiết mục. Lúc này Trác Kỳ còn muốn kéo cô ta xuống nước. Pích đều lười liếc mắt nhìn Mia một cái. Lười nhác, ồ, một tiếng. Nhưng người từng mua tổ yến tức thực nhà Mia sẽ cảm ơn cô Bạch nhà chúng tôi. Mia vô tội bị liên lụy, tức giận đầy mình. Chỉ dựa vào lời nói một bên của Bạch Giới Tuệ. Làm sao đều cảm thấy tổ yến nhà cô ta có vấn đề. Sau đó cô đưa tổ yến nhà cô ta đi kiểm tra. Đến lúc đó cô ta không chỉ có thể chứng minh bản thân trong sạch, còn sẽ lấy danh dự và tổn thất của mình về. Không ai trốn được cả. Pích vuốt ve cằm, đưa ra lời tổng kết cuối cùng. Cho nên nói cô vẫn không rộng lượng. Cô Bạch nhà chúng tôi chẩn bệnh cho cô rất chính xác. Cô chính là lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù. Trác Kỳ hoàn toàn không cãi được với Pích. Chỉ có thể bị cậu ta chọc cho tức giận đến mức xanh mặt. Lúc này cố tình Bạch Giới Tuệ lại nói với Pích một câu. Biết nội tâm cô ta hẹp hòi thích ghi thù. Không tốt cho thân thể của cô ta. Cậu ít nói hai câu lại. Đừng chọc cô ta tức giận nữa. Khi cô nói chuyện rất nghiêm trang. Là nghiêm túc suy nghĩ cho cơ thể của Trác Kỳ. Làm Pích đừng ca một trên thích cô. Kết quả sắc mặt của Trác Kỳ càng thêm khó coi. cả người lung lay sắp đổ trên ghế. Pit quan sát đến một màn này không nhịn được cười ầm thành tiếng. Nói về việc K1 trên thích chắc kỳ, ai cũng không giỏi bằng cô Bạch. Cách chương.